Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 31, sư phụ chờ đồ nhi lớn lên. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100. Điểm thưởng là 20 điểm tích phân và 150 điểm tích lũy. Mời tiểu tỷ tỷ cộng vào bảng thông tin. Lần này, tiểu tỷ tỷ làm rất tốt, nên được cộng nhiều điểm. Tốt, được nhiều điểm vậy, cô rất vui mừng được. Thêm vào thể lực và dáng người đi tên. Uyển Nhi tuổi, 20 dáng người, 75, 100. Mark, làn da, 70, 100. Mark, trí lực, 75, 100. Mark, mị lực, 65, 100. Mark, thể lực, 70, 100. Mark, sở trường, không đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên. Ánh mắt nữ thần, bí tịch cửu âm chân kinh. Tích lũy, 365 điểm cấp bậc. Nam, tiểu tỷ tỷ có bước vào nhiệm vụ luôn không? Vào luôn đi, thức dậy cả đầu đau nhức. Cô hoảng hồn, nơi đây gọi là Thương Lan giới, nơi này họ tu tiên. Thương Lan giới đại đa số là họ tu luyện chỉ ăn đan dược, nên họ không biết làm đồ ăn. Đi nhiều thế giới như vậy, đây là lần đầu người tham ăn như cô, cũng không nuốt nổi đâu Uyển Nhi. Từ đống cỏ khô bò dậy, sờ cái bụng đang đói thắt lại, không khỏi thở dài, xuyên đến đã đói như vậy rồi, chính là đói bụng muốn chết đây. Cô, đi tới nơi này, khi nguyên chủ đã đói bụng 3 ngày, suy yếu hư nhược, không còn lực nữa, nên nghỉ ngơi một phen. Nhiệm vụ lần này, vốn là một phàm nhân cô nhi tên là Tề Uyển Nhi. Ở qua một tông môn nhỏ, sau đó trắc nghiệm ra, thủy linh ca đơn linh căn rất hiếm, 1 vạn năm mới có một người. Thuộc tính mạnh mẽ, tu hành không dễ, nhưng nguyên chủ không có thông minh, cần cù bù suy nghĩ, bắt đầu vào việc khổ tu. Sau lại, gặp được cơ duyên, tìm được công pháp thích hợp, tu vi tiến triển cực nhanh. Nguyên chủ đến từ hạ giới, tính tình cứng cỏi, từ khi vào, tông môn cũng chỉ vùi đầu khổ tu, một lòng theo đuổi nghiệp tu tiên. Nguyên chủ, lại quá ngây thơ, không phân biệt được người xấu. Thế là phiền toái vẫn là từ trên trời rơi xuống, đối phương lại được trưởng lão nhận làm đồ đệ tên là Sở Nguyệt. Thiên phú rất cao, tư chất hơn người, chỉ là song linh căn, không phải đơn linh căn như nguyên chủ. Vì khinh thường nguyên chủ tư chất kém thông minh, nên không thèm để ý tới. Năm nguyên chủ, 12 tuổi, đã kết đến trúc cơ, 17 tuổi đã kết thành kim đan thành tựu vang dội. Còn trong thời điểm đó Sở Nguyệt lại đang chìm đắm bên người mình yêu, mà bỏ bê tu luyện, 20 tuổi vẫn là trúc cơ, mắt thấy nguyên chủ hào quang lóe sang, bởi tâm tình ghen ghét hết lần này tới lần nọ hãm hại nhưng không thành. Sau cùng nguyên chủ không nhịn được mà tiễn Sở Nguyệt đi trước một đoạn. Ai ngờ nữ chính trọng sinh, một lòng vì thù hận, cướp đoạt tiên cơ của nguyên chủ, một lần đứng trên đỉnh cao nhân sinh, hại chết nguyên chủ thê thảm. Nam chính, là tông chủ của Thiên Đạo Tông, đứng đầu trong 7 môn tông ở Thương Lan giới, tên là Kỳ Minh Quân. Tu vi cao thâm, không ai có thể nhìn thấu, còn là sư phụ của nguyên chủ. Sau này nguyên chủ vì một lòng tu luyện, ít nói nay còn ít nói hơn. Hơn 200 năm cũng nói chuyện với nam chính, không quá 10 lần, thời gian sau, nữ chính trọng sinh, thành công cưa đỗ Kỳ Minh Quân. Vì u mê nữ chính, nên gián tiếp hại chết nguyên chủ. Trong lúc bế quan sắp kết thành nguyên anh, mà nhập tâm ma mà chết. Cuối cùng Kỳ Minh Quân và Sở Nguyệt kết làm bàn lữ, mở ra một truyền kỳ mới ở Thương Lan giới. Tâm nguyện của nguyên chủ rất đơn giản, chỉ muốn sống đúng theo những gì mình có được. Nhấn chìm, Sở Nguyệt trong vũng bùn, hai là cưa đỗ sư phụ, không cho Sở Nguyệt cướp được. Cũng may, lúc này xuyên qua, nguyên chủ vừa tròn 8 tuổi, là một cái hài nhi, gầy còm màu da vàng vọt, vì bị đói lâu ngày. Lúc này còn chưa vào tông môn, chưa đi trắc nghiệm, vậy từ bây giờ cho tới nữ chính trọng sinh, cô còn thời gian 10 năm để chuẩn bị. Uyển Nhi dành 10 năm này, để đi giành cơ duyên của mình, trước khi nữ chính giành mất, để xem cô ta hại cô bằng cách nào. Bằng mông à, ha ha ha ha, ta, tiểu tỷ tỷ, chúng ta là hệ thống, văn minh khiêm tốn, Thỉnh tiểu tỷ tỷ khiêm tốn lại, ngươi cút đi cho ta. Hỗn đản, tiểu tỷ tỷ, thật hung dữ, ta thật hâm mộ tỷ tỷ sát phách thông minh xinh đẹp. Còn hiền dịu, oa oa oa oa oa oa, ta muốn đổi. Cách chương.